Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 504, Tào Tháo khẩn cầu. Thu phục Lữ Bố về sau, Tiêu Thiên trong tầm mắt, Lữ Bố tương quan thuộc tính, lập tức lần nữa phát sinh biến hóa, là một thành viên võ tướng ở vào chưa thu phục trạng thái lúc. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương chiến lược bình xét cấp bậc các loại thuộc tính cơ sở. Chỉ có làm đối phương thành vì mình tùy tùng, tương quan con số cụ thể cùng kỹ càng kỹ năng mới có thể đưa ra hiện tại võ tướng giới mặt. Ánh mắt đảo qua chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy võ tướng giới mặt. Tiêu Thiên ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Đương thời chiến thần Lữ Bố, siêu thần cấp võ tướng. Tư chất, cấp SSS lực lượng, 13.000 tốc độ, 12.000 thể chất, 11.000 trí lực, 6.500 trang bị, phương thiên họa kích kỹ năng, ngút trời kỳ tài, vung vẩy phương thiên họa kích đối chung quanh phương viên trong phạm vi ngàn mét địch nhân tạo. Thành đại phạm vi công kích, tạo thành đòn công kích bình thường 500% tổn thương. Chiến thần vô song. Tăng lên chỗ thống ngự binh sĩ 50% chiến lực. Tăng lên chỗ thống ngự binh sĩ tỏa kỵ 50% tốc độ. Bị chiến thần sát khí phạm vi bao trùm bên trong. Chậm chậm khôi phục chỗ thống ngự thể lực của binh lính giá trị. Hoàn chỉnh số liệu biểu hiện ra tại thuộc tính giới mặt. Càng thêm hiển lộ ra Lữ Bố siêu phàm thực lực. Loại thực lực này không chỉ là tại giao đấu giết địch bề mặt. Đối với chỉnh thể quân đội lực công kích cũng có tăng lên trên diện rộng. Đây chính là thần cấp, siêu thần cấp lấy lên thực lực võ tướng tương giao phổ thông võ tướng khác nhau. Ha ha, đứng lên đi, sau này sẽ là người trong nhà. Không cần như thế giữ lễ tiết. Đã thu phục được Lữ Bố dạng này một thành viên đương thời chiến thần. Tiêu Thiên tâm tình cũng là không tệ. Quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Biện, đã dạng này, bệ hạ, không bằng miễn xá Ôn Hầu tội mưu phản a. Ở thời đại này, mưu phản chính là tru diệt cửu tộc tội lớn, nhưng đã Tiêu Thiên đều lên tiếng, Lưu Biện thế tất cũng không thể lại nói cái gì. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp hoàng cung cửa đại điện ra. Đột nhiên lảo đảo xông tới một tên Vũ Lâm quân thống lĩnh. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, thanh âm càng là không ngừng run rẩy. Thánh thượng, không xong, không xong te, thân là Vũ Lâm quân thống lĩnh. Chuyện gì vậy mà như thế bối rối? Vũ Lâm quân chính là hoàng đế tự mình thống soái ngự dụng quân đoàn. Lúc này vậy mà biểu hiện được hốt hoảng như vậy. Không khỏi làm Lưu Biện bất mãn hết sức. Thế nhưng là tên kia thống lĩnh nhưng không có tâm tư lĩnh hội hoàng đế ý tứ. Mặt lên toát ra càng thêm sợ hãi thần sắc. Ma quân tới, quái vật, ăn người, rất nhiều, nhiều lắm, chúng ta ngăn cản không nổi. Nói chuyện trong lúc đó, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Cái gì ma quân? Lưu Biện cũng là 10 phân sợ hãi. Đồng Trác không phải đã bị chính mình tru diệt à? Ma quân lại là chuyện gì xảy ra? Thánh thượng, là Đồng Trác ma quân. Lúc này, ngược lại là Tào Tháo. 10 phân trấn tĩnh đi lên phía trước. Thánh thượng đừng quên, Đồng Trác 1 triệu ma quân còn tại Lạc Dương thần đều bên ngoài mặt. Cái gì? Lưu Biện cảm thấy chấn kinh. Đồng Trác đã chết, khó nói những này Tây Lương quân còn không có tự hành thối lui. Tại trong sự nhận thức của hắn mặt, vậy mà Đồng Trác đã bị tru diệt. Cái này một chi Tây Lương quân không có thống ngự người. Vốn hẳn nên tự hành tán đi mới là, nhưng mà Tào Tháo lại là lắc đầu. Nếu như là một chi phổ thông quân đoàn, chủ soái bị tru sát. Giờ phút này hẳn là quân tâm đại loạn, tự hành thối lui, nhưng Đồng Trác lần này dùng để tiến công ta Lạc Dương thần đều. Là một chi ma quân, trong triều quần thần, lúc đầu lấy là tình thế đã lắng lại, giờ phút này lại nổi sóng, từng cái sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tào tướng quân, ngươi đây là ý gì? Mười phân khinh miệt liếc qua bọn này nơm nớp lo sợ triều thần. Tào Tháo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, con này ma quân, chỉ sợ sớm đã không phải là nhân loại. Không biết bị Đổng Trác làm cái gì yêu pháp. Biến thành chỉ còn dưới giết chóc bản tính ma vật khôi lỗi. Coi như Đổng Trác đã bị tru sát, bọn chúng cũng sẽ không thối lui. Ta phỏng đoán là luyện chế ra dạng này một chi ma quân. Tây Lương một vực, giờ phút này chỉ sợ đã sớm biến thành địa ngục. Nếu như chúng ta không thể tiêu diệt cái này một con ma quân, toàn bộ Lạc Dương thần đều chỉ sợ đều hội không có một ngọn cỏ. Biến thành chỗ tiếp theo ma vực. Tào Tháo lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh xôn xao, hoảng sợ phía dưới, tiếng mắng chửi, tiếng chất vấn, nhao nhao truyền đến, chỉ có Tôn Kiên, Viên Thiệu bọn người, nhíu mày, lộ ra ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên mười phân coi trọng Tào Tháo thuyết pháp. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau ra ngoài chống cự. Nghe được Tào Tháo như vậy, nói chuyện giật gân. Lưu Biện cũng biến thành mười phân khẩn trương. Giờ này khắc này mọi người mới cảm giác được. Toàn bộ đại điện sàn nhà một mực tại khẽ chấn động. Bên tai cũng là xa xa truyền đến hỗn loạn tiếng ầm ầm. Chỉ bất quá vừa rồi mọi người đều bị trong đại điện nhiều lần biến cố cùng chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, không để ý đến động tĩnh nơi xa mà thôi. Giờ này khắc này tình huống thật lúc, 1 triệu ma quân đã đột phá Lạc Dương thần đều ngoại thành. Tại thôn phệ thủ vệ quân đội về sau, như vào chỗ không người, hướng phía Lạc Dương thần đều đô thành bên trong vọt tới. Không ít địa khu đều đã luân hãm, chỉ là bởi vì Lạc Dương thần đều mười phân to lớn. So lịch sử lên làm lớn ra 1000 lần, mặc dù ma quân tràn vào, nhưng khoảng cách hoàng cung còn cách một đoạn, cho nên nhất thời mới bị xem nhẹ. Giờ này khắc này, từ không trung nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một bộ như là như địa ngục cảnh tượng. Phàm là ma quân quá cảnh địa phương, như là kinh khủng bầy kiến, sở hữu vật sống trong nháy mắt hóa là trắng xương, mà đen khí những nơi đi qua, vạn vật khô héo, liền ngay cả đại địa liền hóa là đất khô cằn. Phụ trách thủ vệ Lạc Dương thần đều Vũ Lâm quân gặp không cách nào chống cự. Lúc này mới hỏa tốc chạy tới hoàng cung báo tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện, bầu không khí mười phân khẩn trương. Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu bọn người, trong tay mặc dù đều có một ít binh mã, nhưng bị hạn chế đều không có đưa vào Lạc Dương thần đều. Nhất thời trong lúc đó, cũng là nước xa không hiểu gần khát, te cũng được, ma quân vào thành, phúc sao dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta cũng đi ra trận giết địch a. Mặc dù biết ma quân số lượng có hơn 100 vạn, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lạc Dương thần đều như vậy hủy diệt. Luôn là ma vực, Viên Thiệu cũng xoát một tiếng rút ra võ khí, sau lưng pháp tướng ẩn hiện, làm ra chiến đấu chuẩn bị, có thể đánh, trên tay có binh, đều đi theo ta, làm là 4 đời trọng thần, Viên Mỗi Viên Thiệu một nhà vẫn tương đối có lực hiệu triệu. Vùng cánh tay hô lên, lập tức lại có không ít võ tướng hưởng ứng, mặc dù cùng 1 triệu ma quân so sánh chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng là gặp này tuyệt cảnh, mọi người vẫn là quyết định liều chết một trận chiến, mà Tào Tháo, Tôn Kiên bọn người, thình lình cũng là triệu hồi ra riêng phần mình thần cấp pháp tướng. Tào Tháo một đôi sáng ngời hữu thần con mắt, càng là nhìn thẳng Tiêu Thiên, hai tay ôm quyền, tiếng nói chân thành, Tiêu tướng quân, đây là ta Đại Hán sinh tử tồn vong trước mắt, Lạc Dương thần đều 1000 vạn con dân, đều vô lại chúng ta bảo toàn, còn xin Tiêu tướng quân chiếu cố những này vô tội sinh mệnh. Xuất thủ cứu giúp, Mặc dù đối mặt so thực lực mình cường đại hơn nhiều Tiêu Thiên. Những lời này mặc dù là khẩn cầu, nhưng cũng nói đến không kiêu ngạo không tự ti. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Này khí độ, không hổ là Tào Mạch Đức Lập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.